Chương 2892, 3155 người lang đánh nhau, chung. Tiên ti quật khởi sau đó, lập tức đi lên phía trước hung nô con đường. Đến mỗi thu đông thời kỳ, sẽ xuôi nam cướp bóc Hán triều địa phương châu huyện. Thứ nhất có thể nhờ vào đó tới bảo trì dân tộc sức chiến đấu, thứ hai cướp bóc tới sinh hoạt vật tư đối với tiên ti tộc sống quá mùa đông này trọng yếu phi thường. Hán triều từ xa xưa tới nay ngoại thích cùng hoạn quan đấu tranh, quốc lực không phân chấn. Không cách nào nữa hiện Hán Vũ Đế thời kỳ Vệ Hoắc hai người một mình thâm nhập nghìn dặm, phong lang cư tư truyền kỳ, chỉ có thể áp dụng thủ thế. Mà nói đến tiên ti, thì không khỏi không nói đến Hoàng Phủ gia tộc. Trong này, nhất truyền kỳ cũng để cho nhất người quen thuộc dĩ nhiên chính là Hoàng Phủ Tung. Hắn làm người quen thuộc là hắn ở giặc khăn vàng thảo phạt chi chiến trung lập xuống hiển hách công danh, Trương Bảo, Trương Lương trước sau bại vào tay hắn, Trương Giác thi thể cũng là hắn khám phá ra đồng thời trình báo cho kinh sư. Mà tại thời đại kia, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị, thậm chí còn Đổng Trác đều đã từng bị chỉ huy của hắn, nhất là Đổng Trác, cùng hắn vướng víu càng sâu. Hoàng Phủ gia tộc nhiều lần đảm nhiệm nhạn môn thái thú, phụ thân của hắn cùng thúc phụ đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, ở gia tộc như vậy hoàn cảnh ở giữa lớn lên Hoàng Phủ Tung tài năng quân sự có thể tưởng tượng được. Ở phụ thân sau khi chết, hắn phụ trách chủ trì nhạn môn phòng ngự công tác, nhiều lần đẩy lùi tiên ti tiến công, thậm chí còn sáng lập 5.000 người đại bại tiên ti 10 vạn đại quân từng trải. Để đời sau rất nhiều võ tướng cũng vì đó thán phục, càng là lệnh tiên ti nghe mà biến sắc. Mà hắn cùng Đổng Trác gân đoán gút mắt càng là vì người sở nói chuyện say xưa. Hắn cùng Chu Tuấn cộng đồng được xưng là Hán Mạt sau cùng danh tướng, trong đó bởi vì hắn xuất thân hiền quý, lại công danh hiền hách, ở trong triều hy vọng trong chốc lát không hai, thậm chí vượt lên trước cùng lúc Đổng Trác. Có người cũng khuyên nói hắn thừa dịp Hán Mạt thiên hạ đại loạn mà chính mình cắt cứ nhất phương, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Bởi nhiều lần tấu lên giáng chức thập thường thị, vì vậy bị thập thường thị sở hận, thế cho nên không có thực quyền. Mà Đổng Trác thì là dày kết thập thường thị, đồng thời từng bước đem Tịnh Châu quân đoàn kinh doanh thành thiên hạ tinh nhuệ. Ở nơi này chuyện về sau, liền không cần nói nhiều. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, Trương Liêu tự nhiên cũng nghĩ đến. Lúc này Hoàng Phủ Tung đã coi như là danh tướng, kế tiếp, hắn lập tức sẽ tham dự vào tiêu diệt giặc khăn vàng trong chiến đấu, uy danh sẽ càng sâu mà Tịnh Châu bởi chỗ biên tắc, chịu đủ tiên ti xâm lược nổi khổ, cho nên Trương Liêu đối với Hoàng Phủ Tung cùng người tiên ti cũng không xa lạ. Đúng như là cùng Lâm Thiên Diêu nói như vậy, tiên ti tộc tự xưng là Thiên Lang thần con cháu, mà bọn họ sở sùng bái, cũng chính là Thảo Nguyên Lang. Thậm chí còn có đồn đại xưng, bọn họ hành quân tác chiến biện pháp đều là theo bầy sói học. Chỉ bất quá, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết. Trương Liêu thực sự không phải tin tưởng, bầy sói thật có thể công kích doanh trại trong thành kiến chế quân đội. Huống hồ, đội quân Na Uy còn không phải thông thường quân đội, chính là có thể cùng Đại Hán trung tâm quan quân tương để tịnh luận hãm trận doanh Đại Hán hai triều dựng nước trước sau 400 năm, mở mang bờ cõi không biết bao nhiêu vạn dặm. Hán triều cũng là cả cái Trung Quốc trong lịch sử đối ngoại chiến đấu thường xuyên nhất, thu được thắng lợi nhiều nhất thời kỳ. Mà câu kia lưu truyền rộng rãi, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết, càng làm cho hết thể người Trung Quốc đều nhiệt huyết sôi trào. Đại Hán triều có thể nói là suy sụp, thế nhưng Đại Hán quan quân sức chiến đấu lại một chút cũng không có suy sụp, mà trung ương quan quân đều là do biên cương trận vong tướng sĩ đệ tử hợp thành. Như vậy một chi quân đội sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, mà hãm trận doanh có thể tại hậu thế được xưng tán vì có Đại Hán trung tâm quan quân oai, có thể tưởng tượng được, chi quân đội này sức chiến đấu là biết bao thâm nhập lòng người. Cho nên, Trương Liêu cũng không cảm thấy cái này bầy sói có thể cho hãm trận doanh tạo thành nhiều phiền toái lớn, mà Lâm Thiên Diêu thì lại khác, hắn là người hiện đại, đọc qua Lang Đồ Đẳng cùng Ngao Tây Tạng, hắn chính là biết rõ, Thảo Nguyên Lang đáng sợ. Cho dù là hạng nặng võ trang hiện đại quân đội, đỡ trường thương đoạn pháo muốn bao vây tiêu trừ Thảo Nguyên Lang, đều muốn trả giá tới giá cao thảm trọng, càng có thể huống hồ là cổ đại quân đội đâu hơn nữa, Hán Mạt không phải hậu thế, Thảo Nguyên thoái hoa không có nghiêm trọng như vậy, bầy sói quy mô cũng không phải hậu thế có thế so với y hậu thế quân nhân ra ngoài giết mấy đầu lang đưa tới bầy sói trả thù đều vô cùng phiền phức, Hán triều Lâm Thiên Diêu mới nghĩ tới đây, trong đầu, giống như là có một tia điện xẹt qua đột nhiên, hắn hiểu bầy sói tại sao phải đại quy mô ở chỗ này tập kết. Bọn họ không phải là vì kiếm ăn, mà là vì báo thù A Văn Viễn, quân đội là không phải có liệp sát bầy sói thói quen. Lâm Thiên Diêu trực tiếp mở miệng, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu ngẩn ra, lắc đầu nói ra, chưa từng nghe nói, chỉ là mấy ngày trước đây nghe nói Cao Thuận tướng quân mang theo hãm trận doanh đến rồi Thâm Sơn ở giữa, móc ổ sói hắn nói tới chỗ này, cũng dừng lại, hắn cũng minh bạch Lâm Thiên Diêu ý tứ. Bầy sói, đây là đang trả thù, mà không phải ở kiếm ăn, hiểu điểm này sau đó. Trương Liêu không khỏi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bầy sói, thực sự đúng như vậy tính toán sao? Trương Liêu có chút không xác định hỏi, mà Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là gật đầu. Ngươi không biết lang, lang loại động vật này là một loại trả thù tâm rất mạnh động vật. Bọn họ vì sinh tồn được có thể không từ bất cứ việc xấu nào, thế nhưng vì báo thù, chúng nó cũng sẽ buông tha trước sau như một chuẩn tắc. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói thời điểm, trong bầy sói, một đầu hình thể cực kỳ xuất chúng so y đưa cờ chậm rãi đi ra, đến rồi lửa trại có thể chiếu rọi đến trong phạm vi. Cũng chính là vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mới có thể xem tinh tường bộ dáng của nó. Đó là một đầu cực kỳ xinh đẹp so y đưa cờ, toàn thân đều là màu xám đen, chỉ có trên đầu có một đoàn màu trắng tóc. Cái này đầu lang, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cái kia một đôi mắt bên trong, có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Lâm Thiên Diêu không chút nghi ngờ, cái này một đầu xuất sinh nếu như chiếm được cơ hội, nhất định sẽ đem người xanh thôn hoặc bác. Nếu không phải nghĩ biện pháp cho hám trận doanh để tỉnh Trương Liêu đống nhiên nói ra, kỳ quái, Cao Thuận tướng quân làm sao cũng không thấy Cao Thuận nguyên bản vị trí, lúc này đã không có người. Mà mới vừa cái kia một hồi phong ba, hai người lúc đó còn đang học sói chu, cũng không có chú ý tới. Không cần vì Cao tướng quân lo lắng, hắn là một thành viên tướng giả, hơn nữa thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng, bầy sói không la mở gì được cờ hắn. Chân chính để Lâm Thiên Diêu lo lắng cùng muốn không phải minh bạch là bầy sói, sẽ thải dùng biện pháp dạng gì, tiến công loài người quân doanh.